Thật lâu sau rời môi, miệng của hai người môi còn kéo ra khỏi một đạo tơ trắng, có vẻ có chút dâm mỹ. Đây là hôn môi quá lâu, đưa đến nước bọt đều hỗn hợp đến cùng một chỗ. Mẫu thân tức giận đâm con một chút, Tiểu An. Ta là mụ mụ ngươi đâu? Đúng vậy, ngươi cũng là bạn gái của ta à, mẹ, hôm nay đi luật sư sở có hay không đàm từ chức hoặc là trở thành kết phường nhân sự tình. Ta không nghĩ ngươi ra khỏi nhà, ta rất nhớ ngươi. Triệu An đem mẫu thân đẩy đà trắng nõn thân thể ôm đến đùi phía trên. Tựa như tình nhân ở giữa cử chỉ thân mật. Mẫu thân thở dài một câu, Tiểu An, thực xin lỗi, phía trước ta không có thật tốt chiếu cố ngươi, ngươi quái mẹ sao? Triệu An lắc lắc đầu, ánh mắt chân thành tha thiết nói, không có khả năng. Ngươi là ta yêu nhất người, ta sẽ không trách ngươi, ta phi thường cảm tạ mẹ cố gắng nuôi gia đình. Về sau cái nhà này ta đến thừa gánh trách nhiệm, mẹ, ta nghĩ muốn mở nhất cái công ty. Ta cần phải một cái người đại biểu pháp lý. Ngươi là mẹ ta, ta muốn cho ngươi quản tiền. Ta không nghĩ cưới lão bà, ta nghĩ cả đời cùng mẹ cùng một chỗ, mẹ, ta yêu ngươi. Nói xong lại hôn đi lên. Mẫu thân ân một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì, dường như bị cảm động. Cũng là chủ động đưa ra lưỡi thơm đáp lại, còn khiêu khích Triệu An đầu lưỡi, hình như có chút hoạt bát, có chút ngốc. Mẫu thân căn bản không có cùng nam nhân lưỡi hôn quá, đã hơn 10 năm không có sinh hoạt tình dục rồi, tức khát vọng lại có điểm xa lạ. Triệu An ôm mẫu thân đẩy đà vòng eo, có không sai nhục cảm vừa không có nhất chút thịt dư, này tại hơn 40 tuổi thuộc phụ trên người cơ hồ là không có khả năng sự tình. Mẹ, vóc người của ngươi thật tốt, bảo dưỡng thật tốt, đây là ngươi mỗi ngày làm yoga kết quả sao? Mẫu thân cười một tiếng, tay ngọc vuốt ve đầu của con trai phát, Tiểu An, mẹ già đi, về sau nhất định tìm một cái nữ nhân cùng ngươi sinh hoạt, chỉ hy vọng ngươi có thể tìm tới một cái tốt cô nương. Ngữ khí có vẻ có chút cô đơn. Triệu An lại lắc đầu, không, ta liền muốn mẹ, ta nhất định sẽ làm cho mẹ hạnh phúc. Mẹ, nếu như ngươi thật là bạn gái của ta thật tốt. Mẫu thân cười một tiếng, hiển nhiên là cảm thấy rất đắc ý, Tiểu An, chúng ta là mẹ con. Chúng ta không thể. Trong nhà ai biết được. Mẹ, ta hôm nay gặp được trưởng lớp của chúng ta, nhà nàng đã xảy ra chuyện. Cha nàng xảy ra tai nạn xe cộ, toàn bộ trách, cần phải thường cho tiền, còn cần ứng ra một số lớn tiền chữa bệnh dùng. Ta giúp các nàng gia ra hơi có chút. Mẹ nàng cho ta một cái ôm, để ta nhớ tới mẹ, ta có chút khó chịu. Triệu An nói xong còn chấn động một chút côn thịt, cứng rắn côn thịt chỉ vào mẫu thân mông bự, mềm mại xúc cảm cách áo choàng tắm truyền đến. Cơ hồ khiến Triệu An bắn liền. Mẹ con ở giữa cấm kỵ khoái cảm, làm hắn cảm giác quá kích thích, tùy thời đều có khả năng phun ra. Mẫu thân cũng là kinh hô một tiếng, nàng có thể cảm giác được con nhỏ cùng độ cứng, cứng như thế đồ vật nhất định có thể để cho nữ nhân thật nhanh sống a. Tiểu An, ta là mụ mụ ngươi đâu? Triệu An đem mẫu thân ôm vào gian phòng bên trong, phóng tại giường lớn phía trên, mẹ ta thật khó chịu, ngươi có thể giúp ta sao? Ta nghe một chút đồng học nói, có chút người đi phiêu sướng rồi, còn có một chút nam bạn học gái đi khách sạn mướn phòng. Ta biết ta không thể làm như vậy, nhưng là ta hiện tại rất khó thụ, mẹ, ngươi có thể giúp ta sao? Nói đều cuốn đến phát khóc. Mẫu thân nhìn con quẫn bách, không có trách cứ cũng không cười, ngược lại là tràn đầy thương tiếc. Tiểu An, ngươi làm rất tốt, phiêu sướng phải không đúng? Ngươi cực khổ, có thể là chúng ta là cái tử, ta không có thể giúp ngươi. Mẹ, ngươi hay dùng tay cầm ở, giúp ta dùng tay làm một chút, ta chính mình làm quá thật thoải mái. Triệu An bắt đầu dụ dỗ nói. Mẫu thân có chút kinh ngạc, hình như nghĩ tới điều gì, ánh mắt phi thường nghiêm túc nhìn con. Tiểu An, chuyện này ngươi không thể cùng người khác nói biết không? Ta đã biết, mẹ, ta sẽ không theo người khác nói. Triệu An nội tâm bắt đầu hưng phấn, hắn biết mẫu thân ý động rồi, thỏa hiệp, tại tình thương của mẹ xúc động phía dưới thỏa hiệp. Thứ 37 chương, mẫu thân trắng nõn chân ngọc tại Triệu An mong chờ phía dưới, mẫu thân phiết quá, đưa ra trắng nõn tay nhỏ bắt được hắn côn thịt bắt đầu cao thấp khoái sụp. Nha! Mẹ ngươi thật tốt! Thật thoải mái. Mẹ. Ngươi tay nhỏ thật mềm mại. Triệu An thoải mái rên rỉ lên tiếng. Mẹ con ở giữa cuối cùng bước ra bước đầu tiên. Mấu chốt nhất bước đầu tiên. Mẫu thân hình như có chút thẹn thùng, ngữ khí có chút tức giận. Tiểu An, không muốn nói như vậy, nói sau mẹ sẽ không giúp ngươi. Triệu An lúc này lại ôm mẫu thân, hô hấp mẫu thân trên người hương vị, mẹ, ngươi thật tốt, ta yêu ngươi. Mẫu thân không nói gì, nàng biết làm như vậy không đúng, nhưng là khi nhìn đến con trên quần lót tinh dịch còn có khác nữ nhân mùi nước hoa về sau. Nàng biết nàng phải đem con dẫn đường trở về. Xem như một luật sư nàng thấy qua nhiều lắm, bởi vì nam nhân có tiền sau sinh ra bi kịch, nhất là con vẫn là một đệ tử, thực dễ dàng bị dụ dỗ, cho nên nàng nhất định phải giám sát chặt chẽ một điểm. Không khí trong phòng trở nên kiều diễm, chỉ có Công Thịt Lục tiếng cùng với nam nhân cùng nữ nhân ồ ồ tiếng thở gấp. Mẹ, ta có thể nhìn nhìn vú của ngươi sao? Mẹ, ta vẫn là bắn không ra, liền lúc này đây có thể chứ? Ta còn không có nhìn thấy vú của nữ nhân, mẹ, cầu xin người. Triệu An ôm mẫu thân cầu xin nói, hắn liền là cố ý dùng phương thức này làm mẫu thân mềm lòng, đến lúc đó từng bước đem mẫu thân bắt, làm Ôn Nguyễn hiền lành lại cường thế tài trí mẫu thân trở thành hắn dưới hông chi thần, trở thành hắn nữ nhân. Cho hắn sinh con dưỡng cái. Mẫu thân âm thanh có chút tức giận, Tiểu An. Ta là mẫu thân của ngươi, không phải là kia một chút dơ bẩn nữ nhân. Mẹ, ngươi là ta yêu nhất mẹ, cũng là bạn gái của ta, ngươi quên sao? Triệu An thực giảo hoạt nháy mắt một cái. Ông mẫu thân bắt đầu hôn môi mẫu thân miệng nhỏ, vẫn là làm người ta ngạt thở lưỡi hôn. Lần này mẫu thân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mắt mang mị ý, hiển nhiên là có chút động tình, bất quá lý trí vẫn là chặt chẽ chiếm cứ chủ động. Ngươi không thể cùng những người khác nói biết không? Ta đã biết mẹ, ta là bạn trai ngươi, ngươi là bạn gái của ta yêu ngươi. Triệu An đánh sắc khi còn nóng tiếp tục hôn lên mẫu thân môi hồng, giống như thế nào ngấy nghiêng cũng không đủ. Ai có thể cùng chính mình mẹ ruột hôn môi đâu này? Loại này cám dỗ là không thể ngăn cản. Mẫu thân bị vuốt ve có chút động tình, duỗi tay đem phía sau mình áo ngực sống chụp cởi bỏ, yếu ớt nói, Tiểu An, trăm vạn đừng cho người khác biết. Bằng không mẹ không có mặt làm người. Ta biết, mẹ, vú của ngươi rất được, ta quá yêu thích, mẹ, ta yêu ngươi. Triệu An nói xong cúi đầu ngậm vào mẫu thân vú, đầu vú vẫn như cũ bảo trì phấn nâu. Là chính mình trước đây bú sữa mẹ hương vị. Rất thơm ngọt. A, nhẹ chút. Mẫu thân nhăn đôi mi thanh tú, một cổ tê dại khoái ý theo vú truyền đến làm nàng cảm thấy một trận khó chịu. Hai mẹ con đang làm cẩu thả sự tình, liền ngoài cửa sổ ánh trăng đều trốn. Tùy theo mẫu thân tay ngọc lột. Triệu An cũng đem mẫu thân hai cái to trắng vú sữa mút hút một mảnh đỏ bừng. Tùy theo Triệu An phun ra, mẫu thân cũng là buồn hừ một tiếng, hai cái đùi kẹp chặt, hình như cũng đạt tới cao trào. Gương mặt xinh đẹp màu hồng, liền giống như uống say. Thật lâu sau mẫu thân nhìn đầy tay tinh dịch thở dài nói, Tiểu An, cầm lấy khăn tay đến đây đi, ngươi bắn nhiều lắm, về sau không thể chính mình làm biết không? Ngươi khống chế không nổi chính mình, làm nhiều thương thận. Triệu An hỏi mẫu thân một chút. Ngươi là bạn gái của ta nghe ngươi, về sau ngươi giúp ta làm. Chỉ có lúc này đây, Tiểu An, ta là mẹ ngươi. Mẫu thân giọng điệu trở nên có chút nghiêm khắc, hình như cảm thấy có chút áy náy. Triệu An lại lần nữa ôm mẫu thân. Một bên nắm mẫu thân vú sữa một bên hôn lấy. Mẫu thân vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị hôn môi có chút thở không nổi, tiếp lấy hạ thân bị con nén, cách quần tại vuốt ve, hòn le bị chạm đến làm nàng buồn hừ một tiếng. Ánh mắt lại lần nữa trở nên mê ly. Loại cảm giác này đã lâu chưa từng nếm thử. Rất nhanh tại Triệu An đùa bẩn phía dưới mẫu thân lại một lần nữa cao trào, lần này cao trào so với lần trước còn muốn kịch liệt, cả người đều run rẩy co giật lên. Triệu An thực mau lui xuống mẫu thân quần ngủ, tính cả ren một bên quần lót cùng một chỗ kéo xuống. Xuất hiện tại trước mặt chính là một mảnh quang trượt không có lông mật huyệt, đại môi mật vẫn là bảo trì phấn nộn, bởi vì lên tuổi tác nguyên nhân mà có chút nâu. Âm hộ no đủ phồng lên, đúng là để cho nam nhân điên cuồng bạch hổ bánh bao huyệt. Triệu An không chút do dự ngậm vào mẫu thân mật huyệt, đầu lưỡi đưa vào mẫu thân mật huyệt bên trong, đẩy ra bên trong âm đạo tường thịt, miệng rộng ngậm mẫu thân hòn le. Vốn là chỉ có như đậu nành hòn le tại dưới đùa bẩn trở nên nhồi máu trướng đại. Mẫu thân buồn hừ một tiếng, giật mình thôi Triệu An, Tiểu An, không thể, ta là mẫu thân ngươi. Mẹ, ta ta chỉ là muốn cho ngươi thoải mái một điểm, ta xem qua điện ảnh. Bọn họ đều là làm như vậy. Ngươi là bạn gái của ta, ta cũng muốn cho ngươi thoải mái. Triệu An nói xong tiếp tục ngậm mẫu thân mật huyệt, dâm dịch trào ra, không có mùi tanh tưởi, nhàn nhạt hương vị, đây là sữa tắm hương vị. Chỉ có mẫu thân loại này trinh tiết phụ nữ đàng hoàng, Triệu An mới có thể nguyện ý cho các nàng bú liếm. Mặc dù là đã trở thành hắn tình phụ, Lâm Thúy lão sư cũng bất quá là bị hắn trở thành đồ chơi, chỉ có Lâm lão sư hầu hạ hắn, mà không có hắn hầu hạ Lâm lão sư. Một đợt sóng khoái cảm từ dưới thể truyền đến, mẫu thân gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, có chút muốn ngăn cản lại luyến tiếc. Rất nhanh mẫu thân lại lần nữa nhịn không được, tại Triệu An bú liếm phía dưới cao trào. Chặt khít mật huyệt đem đầu lưỡi chen ép không thể hoạt động, một cổ dâm dịch trào ra, toàn bộ tưới tại Triệu An khuôn mặt. Thân thể của mẫu thân thẳng băng, 10 căn xanh miết cốt ngọc căng thẳng, thân thể tại run rẩy, vừa kéo vừa kéo. Giống như hồn du thiên ngoại, ánh mắt một mảnh mê ly. Triệu An cầm lấy mẫu thân chân ngọc, nhìn trước mắt phấn nộn gót ngọc, móng tay lộ ra khỏe mạnh phấn nộn, giống như trân châu tô điểm. Nhìn đến nơi này Triệu An nhịn không được cắn một cái mẫu thân gót ngọc liếm láp. Mang lấy sữa tắm hương vị khí tức, chỉnh tề gót ngọc giống như chính là một kiện trân quý tác phẩm nghệ thuật, làm hắn yêu thích không nỡ rời tay. A, Tiểu An, không muốn, bẩn đâu. Mẫu thân kinh hô một tiếng. Mẹ, ngươi toàn thân cũng không bẩn. Rất được, ta yêu ngươi, mẹ, ta muốn cưới ngươi làm lão bà. Triệu An thâm tình thông báo, nhìn xinh đẹp mẫu thân, lòng hắn dâng lên một cổ dục hỏa. Mẫu thân buồn hừ một tiếng, chân ngọc ngứa, thở dài một tiếng, Tiểu An, mẹ biết về già. Mẹ bồi không được ngươi, chúng ta là mẹ con đâu. Ngữ khí hình như có chút u oán. Thứ 38 chương, Mỹ mẫu nuốt tinh Triệu An lại cưỡi ở mẫu thân trên người, đem vừa bắn quá tinh dịch côn thịt đặt ở mẫu thân bờ môi, mẹ, lão bà. Ngươi có thể cho ta liếm một chút không? Vợ chồng giống như đều là như thế này làm. Mẹ, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định học tập cho giỏi, mẹ, ta thật không muốn rời đi ngươi, ta không thể không có ngươi, mặc kệ khi nào thì. Ta đều có khả năng với ngươi tại cùng một chỗ, ngươi không phải rời khỏi ta được không? Mẫu thân nghe con thông báo, tâm lý có một chút cảm động, thở dài nói, Tiểu An, chỉ có lúc này đây. Nói xong nhíu nhăn mũi ngọc, miệng nhỏ khẽ nhếch. Nếm thử ngậm quy đầu, một cổ mùi tanh tưởi hương vị truyền đến, làm nàng có chút mê muội, đây là mùi của đàn ông sao? Nếu như không là đang tại ý loạn tình mê phía dưới, mẫu thân căn bản sẽ không làm cử động như vậy, làm sao có khả năng có thể con trai của mình bú liếm đâu. Triệu An cảm giác được côn thịt tiến vào một cái chỗ ấm áp, không khỏi thở ra tiếng. Cứ việc mẫu thân bú liếm kỹ thuật thực ngốc thực mới lạ, nhưng là nhìn mẫu thân tại cấp chính mình chứa tiêu thổi treo, loại này cảm giác thành tựu là không gì sánh kịp. Là sẽ làm hắn đương trường phun ra. Triệu Hinh Lôi không hổ là luật sư, học tập tốc độ rất nhanh, biết dùng môi bọc lấy răng nanh, ngậm con côn thịt, theo quy đầu chậm rãi khuếch trương, toàn bộ cuối cùng miệng nhỏ khuếch trương đến lớn nhất mới miễn cưỡng ngậm vào con côn thịt. Có chút miễn cưỡng, đây chỉ là 1/3 mà thôi. Nhìn mẫu thân không ngừng phun nuốt lấy chính mình côn thịt, ấm áp xúc cảm theo quy đầu truyền đến, Triệu An cảm giác côn thịt có chút không chịu khống chế bắt đầu nhảy lên. Mẫu thân mắt đẹp cũng là trừng lão đại. Nàng có thể cảm giác một cổ tinh dịch bỗng nhiên phun ra, đem nàng miệng nhỏ đều chống đỡ đầy, thậm chí mạnh mẽ lực đạo đều đã bắn vào cổ họng của nàng bên trong, trực tiếp nuốt xuống. Xì. Xì. Triệu An côn thịt tại mẫu thân ấm áp miệng nhỏ không ngừng nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên đều có khả năng bắn ra đại lượng tinh dịch. Khoảnh khắc ở giữa khoái cảm làm Triệu An cảm thấy một trận mê muội, điều này thật sự là quá thích. Thật lâu sau, mẫu thân lặng lẽ đem tinh dịch nuốt xuống, đẩy ra Triệu An. Chạy vào phòng tắm đi, trong phòng tắm truyền đến một trận địch nôn, hình như nuốt tinh dịch hành vi làm nàng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Triệu An đi vào phòng tắm ôm mẫu thân, mẹ, ngươi thật tốt. Mẫu thân tức giận nói, ngươi có biết mẹ tốt là được. Về sau đối với mẹ khá một chút, làm mẹ bớt lo một điểm là được. Ba. Triệu An hôn mẫu thân gương mặt xinh đẹp một chút, ta, lão bà. Mẫu thân thở dài một câu, không có phản bác, hình như trong lòng cũng có chút ý động. cùng con vô cùng thân thiết cũng không phải là cái gì không tốt sự tình. Tốt lắm, đi ra ngoài đi, ta muốn tắm. Chúng ta cùng nhau tắm a, mẹ, chúng ta là người yêu, có thể cùng nhau tắm rửa, liền một lần được rồi. Triệu An đề nghị, ánh mắt nói không ra giảo hoạt. Mẫu thân chỗ đó không biết con trai của mình muốn làm gì, đơn giản chính là nhìn nàng lõa thể, nàng đã không sao, chỉ cần không phải là ân ái, nàng đều thầm chấp nhận, ai bảo nàng chỉ có như vậy một đứa con trai đâu này. Mẹ con hai trần trụi thân thể tắm rửa, Triệu An cũng xác thực mở rộng tầm mắt, mẫu thân dáng người đẩy đà mà lại không phải là yểu điệu, một chút cũng không có cái này tuổi tác nhóm phụ nữ bình thường đều có mập mạp mập mạp. So với tuổi trẻ mỹ nữ cũng không thua bao nhiêu, không hổ là chính mình một mực thủ dâm đối tượng, Triệu An tâm lý phát thề tuyệt đối sẽ không để cho mẫu thân lấy chồng, hắn muốn đem mẫu thân ôm ở trên giường, thực hiện trượng phu trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Tại mẫu thân đẩy đà trắng nõn mị thịt thượng rong ruổi. Buổi tối, Triệu An cứ theo lẽ thường là ôm mẫu thân đi ngủ. Mẹ con hai nói chuyện rất nhiều, đều là mẫu thân tại căn dặn Triệu An không muốn tìm bạn gái, cẩn thận khác nữ nhân. Không muốn bị nữ nhân lừa linh tinh. Cảm thấy được mẫu thân có chút ghen nội tâm độc thoại, Triệu An tâm lý vui vẻ, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, đem mẫu thân chân chính biến thành bạn gái chẳng phải là việc khó gì. Vừa nghĩ đến có thể tại mẫu thân trên người rong ruổi, nội tâm của hắn liền một trận kích động, côn thịt đều cứng lên. Mẫu thân cảm thấy đến được nhi tử cương lên, có chút bất đắc dĩ nói, Tiểu An, tốt lắm, nhanh chút ngủ, còn như vậy mẹ về sau không giúp ngươi. Tốt, lão bà, chúng ta đi ngủ. Triệu An cười to ôm mẫu thân tiến vào mộng đẹp, ôm một cái đẩy đà thục phụ đi ngủ, loại này cực hạn hưởng thụ. Ngày hôm sau vừa đi tới trường học cửa liền thấy Hạ A Di lái xe đưa Trương Sương tới rồi, Tiểu An, nói chút chuyện a. Triệu An hướng về Trương Sương nhún nhún lúc, ngồi vào xe bên trong, A Di, thúc thúc sự tình ta đã tại xử lý. Bọn ngươi vài ngày là được. Hạ A Di gật gật đầu, cảm ơn ngươi Triệu An. Triệu An chớp chớp mắt, không quan hệ, A Di bảo ta làm cái gì ta thì làm cái đó, tối nay ta liên hệ ngươi. Hạ A Di có chút ngượng ngùng, nàng chịu không nổi Triệu An kia xâm lược tính ánh mắt. Ân, ta chờ ngươi điện thoại. Nhờ vả người khác làm việc liền phải bỏ ra đại giới, mà đại giới chính là thân thể của nàng. Hồi tới trường học, Triệu An lấy ra notebook tại nhìn chính mình mua cổ phiếu, yên lặng bán ra trước mặt cổ phiếu. Sau đó lợi dụng tài chính mua một khắc chi chính đang ngã xuống cổ phiếu. Này nhất cái cổ phiếu sẽ kéo dài một giờ tiếp cận ngã ngừng tình cảnh, sau đó xúc để bắn ngược tăng trở lại, một đường lái vào nguyên lai mua vào giá cả hai chén. Đạt tới cơ hồ trúng liền tình cảnh. Cái này tốc độ tăng sẽ kéo dài đến xế chiều, khi đó bán đi. Đến báo cáo cuối ngày giai đoạn lại sẽ kéo dài ngã xuống, biết điệt phá để giá trị. Đây là cổ phiếu, tùy thời đều là phong vân khó lường. Nhưng là tại Triệu An trong mắt, đây bất quá là một lần có dự mưu giải trí trò chơi mà thôi. Hắn chỉ cần dễ dàng đem tại kế hoạch tốt thời gian đoạn mua vào, tại kế hoạch tốt thời gian đoạn lại bán ra. Hết thảy đều tận đang nắm giữ trong đó. Đầu cơ cổ phiếu được đến tiền cũng là tiền, loại này hành vi so với cướp bóc còn muốn thoải mái, quả thực chính là minh đến thưởng, hợp pháp cướp bóc, dù sao cắt chính là những người khác rau hẹ, hắn là nông dân, cắt một điểm rau hẹ làm sao vậy? Trương Sương nhìn bạn tốt của mình càng ngày càng có chút xa lạ, không khỏi hỏi, Triệu An, ngươi trở nên thật nhiều a? Có sao? Ta chỉ lúc trước ẩn tàng rồi mà thôi, hiện tại ta chỉ là làm bọn hắn kia một chút thiên chi kiêu tử biết. Bọn hắn cái gì cũng không phải là. Xem thường chúng ta học ra. Vậy treo lên đánh bọn hắn. Triệu An cười to nói, nụ cười cởi mở. Trương Sương thở dài nói, ta xem như biết mẹ ta vì sao thích ngươi rồi, ngươi thật sự là một cái hèn hạ gia hỏa. Ngươi nếu truy mẹ ta, vậy đối với nàng khá một chút. Triệu An gật đầu nói, ta đã biết, ta muốn là đuổi tới rồi, nhất định đối đãi thật tốt nàng. Khi... Đến lúc đó đừng nóng giận a. Ta nhàm chán như vậy. Trương Sương lầm bầm một câu. Chỉ có hắn tự mình biết hắn là sanh biết mẫu nghiện. Thứ 39 chương, ai hơn có bối cảnh. Hôm nay có Lâm lão sư hóa học khóa, bị dễ chịu sau Lâm lão sư trang điểm bắt đầu có chút buông ra một chút, vẫn là mang lấy mắt kính to ngăn trở chính mình gương mặt xinh đẹp. dưới chân đổi lại một đôi ngũ cm khăn trùm đầu giày cao gót, đem trắng nõn gót chân hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, làm người ta tưởng tượng lan man. Thời kỳ Lâm Thúy khống chế vô cùng tốt, cơ hồ chưa cùng Triệu An đáp lời, nhìn sang ánh mắt cũng là đảo qua một cái. Căn bản nhìn không ra hai người có thân mật thân thể quan hệ. Nhìn xinh đẹp động lòng người Lâm Thúy lão sư, Triệu An trong lòng liền một trận lửa nóng. Xinh đẹp thuộc nữ lão sư, tăng thêm thanh thuần mỹ mạo hoa hậu lớp, đây mới là trường học cuộc sống thôi. Sắp thi giữa kỳ rồi, học bá tại bận biểu ôn tập, mà học ra nhóm tiếp tục chính mình vui đùa. Tại nhị đại đệ tử cũng có học tập yêu thích học tập, Hoàng Đào cho dù là một cái. Hắn là dân chính làm cục trưởng con. Học giỏi, có bối cảnh, thực nhiều vị lão sư đều biết, đối với hắn cũng thực nịnh bợ. Giữa trưa Triệu An vẫn là đem càng ngày càng xinh đẹp Lâm lão sư gọi vào ký túc xá bên trong, tối hôm qua bị mẫu thân vén lên dục vọng. Lúc này ngay tại Lâm lão sư đẩy đà thân thể phía trên phát tiết. Nửa giờ sau, Triệu An tại Lâm lão sư dồn dập tiếng thở gấp trung buồn hừ một tiếng, đem nóng cháy tinh dịch toàn bộ một tia ý thức bắn vào dưới người thuộc phụ bên trong thân thể. Nội bắn cảm giác là tốt đẹp như vậy. Lâm lão sư lấy lại tinh thần, yếu ớt nói, lão công, cái kia Hoàng Đào cùng giáo dục chủ nhiệm nói để ta đi theo hắn học bù. Ta không muốn đi, hắn phong bình không tốt, đã có nữ lão sư bị hắn tao đạp. Hắn chính là mặt người dạ thú cầm thú. Triệu An lông mày trao chọn, nghĩ đụng đến ta nữ nhân. Thật sự là chán sống, chuyện này ta đã biết, ta xử lý, hắn chết chắc rồi. Nằm tại trên giường, ông Lâm lão sư đẩy đà trắng nõn thân thể. Cầm lấy điện thoại tìm được số điện thoại đã gọi đi, lão Đỗ, cái kia giáo dục chủ nhiệm kêu Lâm Thúy đi phụ tá đệ tử. Ngươi cho ta gõ một cái hắn, hừ, không biết sống chết đồ vật, ngươi có thể bắt đầu tuyển chọn một chút nhận ca người. Ta có sắp xếp sẽ thông báo cho ngươi. Đỗ hiệu trưởng còn tại muốn không muốn tiếp nhận căng tin cải tạo thu nhập thêm, kết quả là nhận được như vậy một chiếc điện thoại, hắn có chút mộng so, đồng thời cũng cảm thấy một cổ kinh hãi. Này nhất trung giáo dục chủ nhiệm là nghỉ triệt liền triệt. Vâng, Triệu công tử, ta biết nên làm thế nào. Ghé vào Triệu An trên người Lâm Thúy nghe được sau càng là trong lòng hớn hở, chủ động thấp phía dưới thân ngậm nam nhân vận mệnh bắt đầu mút hút. Nàng yêu chết người học sinh này rồi, leo lên một cái lợi hại đệ tử, loại chuyện này cứ việc có chút xấu hổ, nhưng là lại có thể bảo hộ nàng bình an. Đêm đó nếu như không phải là con gặp nguy hiểm, Lâm Thúy căn bản cũng không biết dùng thân thể đến trao đổi. Hiện tại Lâm Thúy đã bị khô mát rồi, làm nhiều lần như vậy, nàng đã thành Triệu An vật riêng tư rồi, tùy thời đều có khả năng thụ thai vật riêng tư. Triệu An hưởng thụ thuộc phụ lão sư hầu hạ, hắn còn chuẩn bị đi thu phục hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà. Hiện tại nhìn đến được gõ một cái kia Hoàng Đào rồi, nếu đối phương không cảm thấy được, vậy cũng chỉ có thể đưa hắn cửa nát nhà tan. Lúc này Hoàng Đào còn không biết chính mình tai vạ đến nơi rồi, hắn chính là nhìn thấy Lâm Thúy đâu phong tình chân thành bộ dạng. Tăng thêm có ít ngày không muốn làm nữ lão sư rồi, lần trước nữ lão sư điều vừa đi sau hắn vốn không có lại đoạt tới tay quá. Rất nhanh một chiếc điện thoại đánh, là giáo dục chủ nhiệm Diệp chủ nhiệm điện thoại, Hoàng Đào, vừa rồi hiệu trưởng đánh điện thoại cho ta. Nói ta không cần lo cho phụ đạo sự tình. Ngươi không giải quyết được sao? Đỗ Thắng nghĩ muốn làm gì? Hoàng Đào bí mật chính là một cái huyên náo khí ương ngạnh nhị đại đệ tử, đối với hiệu trưởng căn bản không có kính sợ, một con chó mà thôi. Ta không giải quyết được, lần này Đỗ hiệu trưởng giọng điệu thực nghiêm túc, ta không giải quyết được, thực xin lỗi. Diệp chủ nhiệm không biết vì sao tâm lý có chút bỡ ngỡ, hình như tại lo lắng cái gì. Rất nhanh giáo dục cục một tay hãy thu đến Triệu An đưa tới tư liệu. Hắn không chút suy nghĩ liền đem phần tài liệu này giao cho chuyên môn xử lý việc này người. Hoàng Đào bên này vừa mới cúp điện thoại, đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng cửa, nhìn thấy hiệu trưởng, lập tức hỏi, Đỗ hiệu trưởng, ta nghĩ muốn tìm Lâm Thúy lão sư đương sau giờ học sau phụ đạo là khó khăn như thế sao? Ta lại không phải là không trả tiền. Đỗ hiệu trưởng một bộ giải quyết việc chung bộ dạng, thực xin lỗi, Hoàng Đào đồng học. Trường học không cho phép lão sư bí mật tiếp nhận giảng bài phụ đạo, đây là chính sách vấn đề. Phải không? Ta có thể không có nghe được cái này chính sách. Hoàng Đào cười lạnh nói, một giây kế tiếp hắn liền thấy vài cái ăn mặc đồng phục người. Đỗ hiệu trưởng, Quý giáo giáo dục chủ nhiệm Diệp Đình Phong kẻ khả nghi nhận hối lộ cùng với cuộc sống tác phong cùng làm việc thiên tư, hiện tại cần phải tiếp nhận điều tra. Xin mang lộ A. Một cái đầu đinh nam tử dùng nghiêm túc giọng điệu nói. Đỗ Thắng tâm lý kinh ngạc, đây là ầm ĩ nhiều đến bao nhiêu? Vì một cái nữ giáo sư mà thôi, cái này đem giáo dục chủ nhiệm cấp tuốt rồi hả? Khó trách Triệu An tại điện thoại bên trong nói với hắn là có thể suy nghĩ thí sinh. Điều này có thể lượng cũng quá lớn một điểm A. Hoàng Đào cũng là nội tâm khiếp sợ không được, hắn không phải là ngu xuẩn, hắn biết đây là giết gà dọa khỉ. Diệp chủ nhiệm dám cùng hắn cấu kết, Lâm lão sư sau lưng nam nhân kia là có thể đem hắn tay chó tự cái đánh gãy. Có thể tại ngắn như vậy thời gian nội xuất động loại này quan hệ, này đã không phải là đơn giản có bối cảnh. Ở nơi này một bên, vài vị xin theo ta. Đỗ hiệu trưởng ở phía trước dẫn đường, đối với Triệu An kính sợ lại làm sâu sắc một chút. Loại chuyện này đã không phải là hắn một cái tiểu hiệu trưởng có thể khống chế. Hoàng Đào có chút tâm lý đã cổ, hắn không nghĩ ra, vì sao Lâm Thúy sẽ có năng lượng lớn như vậy. Mà lúc này người khởi xướng Triệu An đang tại Lâm Thúy lão sư trên người tận tình phát tiết. Hắn buổi chiều đã thỉnh tốt giả, muốn đi một hồi thanh thuần hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà, cũng không có thời gian tại nơi này cọ sát. Hiện tại còn không phải là lúc nghỉ ngơi, hắn còn cần cố gắng, lơi lỏng sẽ chỉ làm hắn trở nên lười biếng. Không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lão công thao ta. Ân. Tao lão bà bị làm được thật thoải mái đâu. Lão công. Thao ta. Nha. Toàn bộ. A. Xuất tại tao lão bà. Huyệt dâm A. Lâm lão sư tại động tình trên rỉ, nàng đã không giữ lại chút nào đem chính mình dâng hiến cho Triệu An. Chính là bởi vì Triệu An có thể bảo hộ nàng, không phải là cho là một cái đồ chơi. Chỉ cần nam nhân có thể để bảo vệ nàng, cho dù người nam nhân này là học sinh của nàng, so nàng con tuổi tác còn muốn nhỏ thì như thế nào? Nàng vui lòng cấp Triệu An ngựa nhỏ kéo xe ngựa, nguyện ý làm Triệu An tại trên người của nàng gieo hạt. Tại Lâm lão sư ôm nhu hầu hạ phía dưới, Triệu An hưởng thụ một lần thoải mái nhất tính giao, thỏa mãn đem mới mẻ tinh dịch lại lần nữa đánh vào cái này kiều mị thuộc nữ lão sư bên trong thân thể. Thứ 40 chương, Hoa hậu lớp xử nữ. Kim Phượng tiểu khu, nơi này thuộc về chất lượng thường tiểu khu, nhất phòng nhỏ ít nhất cần phải hơn 100 vạn. Hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà nhà liền tại tiểu khu bên trong, hơn nữa còn là tứ phòng một phòng khách. Hình như này cuộc sống quá rất tốt thôi. Triệu An đi đến hoa hậu lớp trong nhà, nhấn chuông cửa, là Liêu Nhược Hà mở cửa. Triệu An đi vào gian phòng bên trong, ôm hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà chính là một chút mảnh thân, nhìn trước mắt xinh đẹp dung nhan. Tiêu Trí mặt trái xoan, phấn nộn môi hồng, kiều diễm ướt át, làm cho không người nào có thể cầm giữ. A. Liêu Nhược Hà chính là từ chối vài cái đã bị hôn ý loạn tình mê rồi, Triệu An là một cái hôn môi cao thủ, hệ thống phú dư hắn siêu cường tài hôn. Có thể đem nữ nhân hôn môi đến động tình trạng thái. Liêu Nhược Hà bị hôn có chút ánh mắt mê ly, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần đến, ngươi tới làm cái gì? Triệu An ôm Liêu Nhược Hà eo, hôn lấy đối phương gương mặt xinh đẹp. Ta là bạn trai ngươi, nhìn nhìn bạn gái của ta gần nhất thế nào? Phụ thân ngươi thương thế đã ổn định, danh sách là 633 hơn vạn. Còn ngươi nửa ba đến tiếp sau đụng bị thương người đã ở tìm luật sư cáo các ngươi. Ít nhất cũng phải bồi thường 80 vạn. Lời này làm Liêu Nhược Hà thân thể yêu kiều đều tại run rẩy. Nàng là một đệ tử, cũng không rõ ràng lắm những tình huống này, nhưng là tối hôm qua mẫu thân đã từng nói, lần này có thể phải bồi rất nhiều tiền, mấy trăm vạn tiền tài. Các nàng khả năng kháng không tới. Kia, vậy làm sao bây giờ? Có ta ở đây, ta là bạn trai của ngươi nha, ta giải quyết. Của ta tốt lớp trưởng, ta bỏ ra lớn như vậy giá cả, ngươi là không phải nên là cấp điểm khen thưởng đâu này. Triệu An nói xong cũng đem Liêu Nhược Hà ôm, đi vào nàng gian phòng bên trong. Gian phòng có một chút hồng phấn trang sức, nhìn ra được tới là khuê phòng của nữ nhân, hơn nữa còn có một loại xử nữ mùi thơm cơ thể vị tại lan tràn. Liêu Nhược Hà bị vứt đến trên giường, hai tay che lấy ngực của mình than, nàng hình như ý thức được cái gì, Triệu An không muốn, ta không thể. Có cái gì không thể, của ta tốt lớp trưởng, ngươi nghĩ đến ngươi hiện tại vẫn là tiểu thư nhà giàu sao? Nếu như không có ta giúp đỡ, ba ngươi chữa khỏi đều còn phải bị giam vào ngục giam, ngươi không phải không biết a, ta có thể giúp ngươi bãi bình, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi phải nhường ta thoải mái. Triệu An nói xong đè lên. Bắt đầu hôn môi cái này tỏa ra thanh xuân khí tức hoa hậu lớp. Không có tuyển chọn đi ngây thơ lộ tuyến, Triệu An chính là thực thô bạo lợi dụng quyền thế của mình cùng tiền tài đến bức bách hoa hậu lớp. Nga không, phải nói là hợp tác mới đúng. Ngươi tình ta nguyện. Liêu Nhược Hà cảm thấy một trận mất hết can đảm, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có một ngày như vậy. Trong nhà trụ cột phụ thân còn tại phòng bệnh bên trong hôn mê, trong nhà luôn luôn đã không có thu vào nơi phát ra. Cần phải nàng dùng thân thể đến trả lại. Ô ô, có thể buông tha ta sao? Ta đây liền đem tiền tài thu về là tốt rồi, theo ta được biết các ngươi nếu không nếu có tiền, khả năng liền trường học đều đọc không dậy nổi. Ngươi là muốn duy trì cuộc sống bây giờ, còn là muốn trở thành một cái phá sản người nghèo. Một ngày ba bữa liền cơm đều ăn không đủ no đâu này. Triệu An bắt đầu vuốt ve hoa hậu lớp thân thể yêu kiều, bàn tay to vuốt ve quang trực trắng nõn làn da, không hổ là người trẻ tuổi. Xúc cảm chính là không giống với, rất co giãn. Mà thục phụ xúc cảm là càng thêm mềm mại, hai người các hữu phong vị. Ô ô, ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Liêu Nhược Hà bất lực khóc, a. Rất nhanh liền bị Triệu An lại lần nữa hôn môi. Tại cao siêu tài hôn phía dưới, Liêu Nhược Hà bắt đầu bị lạc. Hơn nữa Triệu An bàn tay to cũng một mực tại thân thể của nàng phía trên vuốt ve, rất nhanh trên người quần áo đều bị cởi xuống dưới. Hiện ra ở Triệu An trước mặt chính là một khối trắng nõn tỏa ra thanh xuân khí tức thiếu nữ thân thể yêu kiều. Nhìn còn tại phát dục yêu kiều nhũ, một bàn tay liền có thể thoải mái bắt lấy. Triệu An yêu thích không nỡ rời tay đem chơi đùa, ngón tay nén hòn le, kích thích hoa hậu lớp tính dục. Thưa thớt lông mu cũng không tính nhiều, càng có một loại nhà bên có con gái mới lớn cảm giác. A. Liêu Nhược Hà thân thể yêu kiều còn tại hơi hơi run rẩy, nàng biết muốn xảy ra chuyện gì rồi, nhưng là nàng không thể kháng cự, chỉ có thể tuyển chọn tiếp nhận, đi ôm sự thật này. Nàng cũng không biết vì vay tiền, mẫu thân của nàng ngày hôm qua liền tại phòng làm việc của viện trưởng bên trong bị Triệu An làm hơn một giờ còn nội bắn rồi. Có khả năng cho nàng thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Triệu An cũng là vô cùng hưng phấn, cuối cùng muốn làm xử nữ sao. Phía trước lần thứ nhất cho hữu nhân mẫu thân Hạ A Di, hơn nữa liên tục tại chính mình nữ thần trong mộng trên người nổ bắn ra 5 lần. Được đến kim thương bất khuất năng lực, vậy cũng là thuộc phụ đối với chính mình bồi dưỡng kết quả, này rất tốt. Thuộc phụ có kinh nghiệm, chính là biết như thế nào làm nam nhân thoải mái, đồng thời còn có khả năng giáo dục một chút tính tri thức. Bây giờ là thời điểm dùng tại mềm mại hoa hậu lớp phía trên rồi, thứ nhất xử nữ, có chút hơi kích động. Triệu An đem quần áo cởi, theo sau bắt đầu ở hoa hậu lớp trên người hôn môi, thuần thục đùa bẩn đối phương thân thể. Tại các mẫn cảm địa phương vuốt ve, kích thích hoa hậu lớp tính dục. Không bao lâu Liêu Nhược Hà sẽ không tái sợ hãi, tiểu huyệt đã tiết ra một tia dâm dịch, cái loại cảm giác này làm nàng cảm thấy xa lạ lại tim đập nhanh, có chút mong chờ. Phấn nộn đại môi mật hơi hơi mở ra, lộ ra một tia khe hở. Mà Triệu An côn thịt bắt đầu căn cứ hoa hậu lớp mật huyệt đến điều chỉnh lớn nhỏ, bảo đảm cắm vào thời điểm có thể thuận lợi một chút, tại mật huyệt khuếch trương thời điểm côn thịt lại một lần nữa thành lớn. Đây là hệ thống giao cho một loại thai nụ thủ đoạn, có thể cho hắn thoải mái hơn đem nữ nhân khô đến cao trào, đỡ lấy côn thịt chĩa vào Liêu Nhược Hà hai chân ở giữa mật huyệt, Triệu An cười cười, lớp trưởng, ngươi xử nữ ta liền lấy đi. Ta rất nhanh liền sẽ có công ty của mình, đến lúc đó ngươi theo lấy ta, về sau đều không cần khổ cực như vậy. Có thể thoải mái tìm được công tác. Làm bạn gái của ta, làm của ta nữ nhân ngươi sẽ biết cái gì gọi là gả vào hào môn. Nói xong eo hông bắt đầu dùng sức, liền tiết ra dâm dịch bắt đầu tiến vào hoa hậu lớp thân thể. A. Liêu Nhược Hà nhắm hai mắt lại, nàng có thể cảm giác một đầu nóng cháy côn thịt tại đẩy ra âm đạo của nàng, một đường đi tới. Triệu An có thể cảm giác côn thịt chĩa vào một tầng màng, đây là màng trinh rồi, hoa hậu lớp màng trinh. Tượng trưng chinh phục dấu hiệu. Triệu An nhe răng cười một chút thúc một cái eo. Xì. Ba. Thanh thúy âm thanh, giống như dụng cụ mở chai mở ra rượu đỏ bình âm thanh, côn thịt trực tiếp xuyên qua đóng chặt phấn nộn đại môi mật. Cắm vào ấm áp chặt khít âm đạo.

liền dưới người ga giường đều ướt một mảng lớn. Hoa hậu lớp liều mạng vặn vẹo mông bự phối hợp Triệu An cày cấy, âm đạo bộ không hoàn toàn co lại, bao bọc Triệu An to dài côn thịt, bỗng nhiên cao vút kêu la. Hoa hậu lớp chịu không nổi Triệu An mãnh liệt như vậy xung kích. Bởi vì hưng phấn mà khiến cho thân thể yêu kiều rùng mình, đồng thời kiều mị vặn vẹo, theo toàn thân phát tán ra đến cực điểm sung sướng, tử cung mạnh mẽ co lại sau phun ra nhất dòng nước, xung kích Triệu An quy đầu, làm người ta thập phần sảng khoái. Eo hông dùng sức chấn động mấy phía dưới, đem quy đầu gắt gao đứng vững tử cung, đang mãnh liệt miệng nhỏ mút hút phía dưới, tinh quang mở ra, tại túi trứng bên trong tích góp đã lâu tinh dịch như hồng thủy vỡ đê trào ra, một tia ý thức nhằm phía ấm áp tử cung. Mang lấy mạnh mẽ lực độ đụng vào tử cung bức tường phía trên, giãn tới hoa hậu lớp một trận rung rẩy, quấn tại nam nhân trên eo chân trắng đều phản xạ có điều kiện vậy dùng sức buộc chặt, đem nam nhân hướng đến chính mình trong lòng rồi. Làm cho dương vật chọc vào càng sâu, đồng thời âm đạo bắt đầu kịch liệt rung rẩy, thịt mềm nhăn nheo gắt gao áp bách côn thịt qua lại nhúc nhích, giống trá tinh khí giống nhau ép khô côn thịt mỗi một tích tinh dịch. Tử cung bị nóng bỏng tinh dịch rót đầy. Hoa viên chỗ sâu cũng trở về báo từng trận nhiệt lưu, cùng vọt tới tinh dịch sóng triều giao hội tại cùng một chỗ. Hoa hậu lớp thân thể bính thẳng tắp, bắp chân gắt gao bóp chặt nam nhân eo lúc, cả người eo loan ra kinh người nguyệt nha độ cong. Thẳng đến cao trào khoái cảm rút đi mới buông lỏng thân thể, trán hai bên sợi tóc đều bị mồ hôi ướt nhẹp kề sát tại hai má phía trên, thanh thuần xinh đẹp mặt nhỏ phía trên tỏa ra kinh người thiếu phụ phong tình, mắt đẹp mang lấy một tia thất thần mê ly nhìn nam nhân. Đậm đặc tình yêu tại đôi mắt bên trong hóa đều hóa không xong. Thứ 43 chương, thái quá điều kiện. Hai người ôm nhau ngủ hơn 20 phút mới tỉnh lại, bộ phận sinh dục còn liên tiếp tại cùng một chỗ. Liêu Nhược Hà gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ hồng nhuận vô cùng. Giống như là bị dễ chịu sau cơn mưa hoa hồng giống như, tay ngọc vuốt ve Triệu An gò má nói, lão công, ngươi nói ta có khả năng hay không mang thai à? Ta biết làm tốt bảo hộ thi thố, ta khẳng định sẽ làm ngươi cho ta sinh một cái. Đến lúc đó nói sau, ngươi là lão bà của ta nhất định phải cho ta sinh con. Cho dù có cũng không nên đánh rơi, sinh ra. Học tập sự tình đừng lo lắng. Ta thỉnh tốt nhất lão sư cho ngươi học bổ túc. Ngươi nguyện ý giúp ta sinh con sao? Triệu An ôm nhu lừa gạt, đếm thử qua hoa hậu lớp mùi vị về sau, tâm tình của hắn kích động vô cùng, đang đùa ngấy phía trước, còn phải dỗ. Cho dù là chơi chán, có thể thay đổi khẩu vị, về sau trở về tiếp tục làm. Chính mình lúc nào cũng là chính mình, không có khả năng nhường ra đi. Liêu Nhược Hà thẹn thùng đem đầu chôn ở Triệu An lồng ngực, chán ghét. Nhân gia đều bị ngươi điếm ô, nhân gia chỉ có thể gả cho ngươi. Lão công, ta yêu ngươi. Nói xong chủ động dâng lên môi hồng hôn nồng nhiệt. Đây là bị làm được thư thái, trực tiếp liền có một chút vò đã mẻ lại sức yêu Triệu An, Liêu Nhược Hà biết chính mình không có tuyển chọn. Triệu An nhà thế khẳng định thực khổng lồ. Liền bệnh viện viện trưởng đều cần đối với hắn gật đầu ha eo, theo lấy như vậy nam nhân cùng một chỗ. Nàng cũng không hối hận ngược lại có chút mừng thầm, từ nhỏ đến lớn, Liêu Nhược Hà nhà cảnh cũng rất ưu việt, trăm vạn thân gia đình cũng để cho mắt của nàng giới trở nên rất cao, tăng thêm thành tích tốt, nàng chỉ biết gả cho cũng có tiền càng có quyền thế nam nhân, nói nàng hám làm giàu quả thật có như vậy điểm. Nhưng là nàng có điều kiện này cùng tư bản, khinh thường người nghèo cũng là rất bình thường, cho dù là cùng khổ nhân gia đứa nhỏ, đọc sách thành tích dù cho, nàng cũng chỉ là mặt ngoài cười hì hì. Tâm lý kỳ thật căn bản khinh thường nhất cố. Triệu An đã sớm xem thấu Liêu Nhược Hà bản tính, đây là một cái bản chất không tốt bạch phú Mỹ, hướng tới kẻ có tiền cuộc sống bạch phú Mỹ mà thôi. Hắn cũng chỉ là đem đối phương trở thành một cái thịt tiện khí, rất kỷ niệm ý nghĩa thịt tiện khí. Dù sao cũng là thứ nhất xử nữ, vẫn phải là thu trốn một chút. Tỉnh ngủ sau đó, Triệu An liền ôm Liêu Nhược Hà cùng đi trong phòng tắm tắm rửa. Tại tắm vòi sen ở giữa, Triệu An làm cái này vừa mới bị khai phá hoa hậu lớp ngồi xổm. Ngậm chính mình côn thịt mút hút. Liêu Nhược Hà bú liếm thực ngốc, tựa như mẫu thân như vậy, bất quá thường thường không có khả năng bú liếm nữ nhân mới là thuần khiết nhất. Loại này từng bước đem thanh thuần nữ nhân dạy dỗ thành thuộc về tư nhân dâm đảng tình nô. Quá trình này tuyệt đối là nam nhân đều hưởng thụ sung sướng. Đúng, đúng vậy, chính là như vậy, chậm rãi sẽ đến, ngươi làm rất tốt. Trưởng lớp của ta đại nhân. Ha ha. Triệu An trước vuốt ve một đầu con chó nhỏ giống nhau sờ Liêu Nhược Hà mái tóc. Loại này nhìn hoa hậu lớp quỳ ở trước người cấp chính mình chứa tiêu thổi treo mùi vị khỏi phải nói có bao nhiêu quá ẩn. Liêu Nhược Hà cảm thấy có chút khuất nhục, nhưng là nàng hiện tại mới vừa vặn bị Triệu An phá thân, tự nhiên là Triệu An nói cái gì nàng đều là nói gì nghe nấy. Bị địch thoải mái sau nữ nhân là nghe lời nhất, làm cho các nàng làm cái gì thì làm cái đó, cùng chó mẹ giống nhau, điều kiện tiên quyết là chính mình được có kéo dài sức chiến đấu cùng với một cây có thể chạm đến các nàng âm đạo chỗ sâu đại dương vật. Lúc này tại bệnh viện bên trong chiếu cố quản lý trượng phu Tần Tuyết cũng không biết chính mình ngày hôm qua vừa mới cùng Triệu An làm giao dịch, dùng thân thể của mình để đổi lấy nữ nhi trong sạch, kết quả đảo mắt nữ nhi đã bị Triệu An cấp làm. Hơn nữa còn bị nội bắn rồi. Nếu biết, không biết có khả năng hay không khí nói không ra lời, mẹ con cùng một chỗ bị cùng một cái nam nhân làm, loại chuyện này như thế nào nhìn đều giống như là một loại cực kỳ hoang đường. Sau khi tắm xong, Triệu An ôm Liêu Nhược Hà, vuốt ve đối phương sợi tóc, lão bà, ngươi nhìn nhạc phụ ta đã tê liệt, tại như vậy đại tài vụ dưới áp lực, mẹ ngươi thực khả năng cùng nam nhân khác chạy trốn. Ngươi nhìn ngươi mẹ bình thường như vậy trang điểm. Giày cao gót đều là vài đôi, cái này chứng minh nàng còn có dục vọng. Loại này nữ nhân vẫn là rất muốn nam nhân an ủi, nàng khẳng định nhịn không được, nếu chạy trốn rồi, ngươi một người có thể chiếu cố sao? Liêu Nhược Hà biểu cảm có chút khiếp sợ cũng có một tia sợ hãi. Lão công, ta còn có cái tỷ tỷ tại học đại học, nàng không ở chúng ta thị, phía trước nàng nói muốn khảo chứng, cho nên chúng ta nói với nàng. Lão công, ngươi nói này làm sao bây giờ? Ô ô, nhà chúng ta kiếm được rất nhiều người tiền. Rất đơn giản a, làm ta và mẹ ngươi trên giường, đem ngươi mẹ cho ăn no liền không có loại chuyện này. Hơn nữa chút tiền ấy ta vẫn là xuất ra nổi. Ngươi nhìn, như vậy mẹ ngươi ký sẽ không ra quỷ, lại có thể duy trì cái nhà này vận chuyển. Đệ đệ ngươi vẫn còn đang đi học a, sơ trung bộ, ha ha, đến lúc đó không có tiền đọc sách thôi học, cả đời cũng liền phá hủy. Triệu An tiếp tục đe dọa, vuốt ve hoa hậu lớp run rẩy thân thể yêu kiều, trên người tỏa ra sữa tắm hương vị thật đúng là làm hắn lại có cương lên dục vọng rồi. Liêu Nhược Hà bị đe dọa hoang mang lo sợ, thần sắc có chút hoảng loạn, lão công. Nhưng là mẹ ta không có khả năng với ngươi trên giường, vậy phải làm sao bây giờ à? Nàng hiện tại chỉ số thông minh rất rõ ràng không làm sao có khả năng tự hỏi. Trên cơ bản đều là Triệu An nói cái gì, nàng sẽ tin cái gì? Liền làm nàng mẹ cấp Triệu An làm loại này thái quá sự tình đều cảm thấy đúng vậy, nàng quá quen giàu có cuộc sống, cũng không nghĩ tới người nghèo cuộc sống. Hảo lão bà! Cứ quyết định như vậy đi! Ngươi nhìn ngươi mẹ đều còn có làm sơn móng tay, đây là rối loạn nữ nhân mới có thể làm. Toàn bộ có ta, yên tâm đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đã điểm giao hàng, bọn ngươi ăn đi là được. Tốt lắm, ta đi bệnh viện nhìn nhìn, thuận tiện hiệp thương một chút mặt sau sự tình, phải giúp ta ngươi nhưng là phải trả giá rất nhiều thứ. Triệu An cắn hoa hậu lớp tinh xảo vành tai nói. Ân, lão công, cảm ơn ngươi, có ngươi thật tốt. Khi mẹ ta sự tình liền giao xử lý cho ngươi. Liêu Nhược Hà thẹn thùng nói, nội tâm của nàng căn bản không có suy nghĩ hai mẹ con về sau đều bị làm, có thể hay không bị bế lên giường đi chơi làm, loại này xấu hổ sự tình nàng cũng không có nghĩ. Theo hoa hậu lớp trong nhà rời đi, Triệu An có vẻ có chút thần thanh khí sảng. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là Hạ A Di đánh nhau đến, Triệu An, ngươi có thì giờ rảnh không? Trương Minh có thể bị thăm hỏi rồi. Bị giam tại trại tạm giam bên trong. Chúng ta cùng đi sao? Triệu An biểu cảm có chút nghiền ngẫm, hình như nghĩ tới điều gì, vì thế nói, tốt, đêm nay ta muốn tại nhà ngươi bên trong đi ngủ. Hạ A Di có chút xấu hổ, ngươi cùng tiểu sư ngủ đi, chớ cùng ta ngủ. Ngươi ở đâu, ta đến chở ngươi. Thứ 44 chương, A Di vẫn là bạn gái. Ngồi lên Hạ A Di xe hơi, Triệu An bàn tay to liền không thành thật tại Hạ A Di tất chân trên bắp đùi vuốt ve. Hôm nay Hạ A Di vẫn là 7 phần váy dài tăng thêm màu da tất chân trang điểm. Dưới chân dẫm lấy một đôi giày thể thao, tại điều khiển tọa bên cạnh còn có một song thập cm miệng cá giày cao gót, đây là Hạ A Di công tác thời kỳ xuyên. Đừng như vậy Tiểu An, chúng ta không thể. Hạ A Di thân thể bính vô cùng nhanh. Hình như đang sợ cái gì. Triệu An lại cười nói, đừng sợ, Hạ A Di, chúng ta đã có vợ chồng chi thực. Lần này ta sẽ cùng Trương Thúc Thúc nói rõ ràng, đến lúc đó ngươi liền là của ta. Ta mới là trượng phu của ngươi. Gần nhất có người làm khó dễ ngươi sao? Ta đều biết, có phải hay không chủ trì tiết mục bị đổi xuống. Hạ A Di có chút kinh ngạc, Triệu An là làm sao mà biết loại chuyện này? Làm sao ngươi biết? Ta đương nhiên đã biết, ta có thể giúp ngươi thăng chức tăng lương. Ngươi là của ta nữ nhân, ta đương nhiên phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi. Hạ A Di, ta sẽ nhường ngươi cùng Trương Thúc Thúc duy trì trên danh nghĩa vợ chồng quan hệ, mà ngươi có khả năng trở thành của ta nữ nhân. Mẫu thân của ta đã trở về. Nàng mở công ty, kiếm nhiều tiền. Ta cần phải ngươi, ngươi quá đẹp, này hai chân thật sự là mê chết không ít người rồi. Triệu An nhìn tròn trịa no đủ đùi, có chút hoài niệm bị này song đùi kẹp chặt cảm giác. Hạ A Di thân thể có chút run rẩy. Đừng như vậy, Triệu An, ta tại lái xe đâu? Đi phía trái quải, chúng ta đi thành thị công viên, tại nơi nào dừng xe? Triệu An chỉ lấy đường, hắn đối với cái thành phố này tình hình giao thông rõ như lòng bàn tay. Hệ thống phú dư hắn siêu cường ký ức bên trong. Nhìn bản đồ 5 lần là có thể đem bản đồ dưới lưng đến, hơn nữa phát hiện trên bản đồ một chút rất nhanh đường tắt, hãy cùng trở về nhà mình giống nhau ngựa quen đường cũ. Hạ Nhã Huyên không dám không nghe, chỉ có thể đem xe lượn chạy đến công viên bên trong. Tại một cái ẩn nấp xó xỉnh dừng xe. Chiếc xe vừa dừng hẳn, Triệu An liền đem Hạ Nhã Huyên cởi dây nịt an toàn ra, đồng thời đem Hạ Nhã Huyên đã bị bế. Cương lên côn thịt đẩy Hạ A Di cặp mông, cách quần áo đều có thể cảm nhận đến mạnh mẽ nhảy lên lực lượng. Hạ A Di ta rất nhớ ngươi đâu. Nói xong bắt đầu hôn môi thuộc phụ cổ, liếm lấy, cái mũi tất cả đều là nữ nhân mùi nước hoa. A, Triệu An, chúng ta không thể. Hạ A Di có chút mê man, Triệu An ngày đó mang cho nàng vui thích nàng đến nay còn không thể quên. Nhưng là muốn nàng cùng một thiếu niên bảo trì bất chính đương thân thể quan hệ, nàng lại còn có một chút ngượng ngùng. Không có gì không thể, Hạ A Di, ngày đó ta không phải là cho ngươi khoái hoạt đến kêu ta lão công sao. Ta quá yêu thích ngươi. Hạ A Di, làm bạn gái của ta a, ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể với ngươi lĩnh chứng kết hôn, ta nghĩ muốn cho ngươi giúp ta sinh một đứa trẻ. A Di, ta biết ta làm vô cùng hèn hạ, nhưng là ta nghĩ ngươi nghĩ mau nổi điên. Triệu An còn tại thần sắc thông báo, dùng nóng cháy ánh mắt nhìn hữu nhân mẫu thân. Hạ A Di kinh hô một tiếng, tâm lý có chút ngọt ngào, có chút đắc ý, còn có một tia tin tức. Biểu cảm có chút ngượng ngùng trách mắng, vậy cũng không thể như vậy đúng A Di nha. Nhưng là ta không có cách nào, A Di, làm bạn gái của ta a, ta đối đãi thật tốt ngươi. Ta cùng Trương Xương tán gẫu qua rồi, hắn nói hắn biết Trương Thúc Thúc xuất quỷ sự tình, biết ngươi thực vất vả, nói ta muốn là có thể đuổi tới ngươi. Hắn không có khả năng để ý chúng ta sự tình. Hắn biết ta quá yêu thích ngươi, nếu là không có này đơn sự tình, chúng ta khả năng cũng không đi đến cùng một chỗ. A Di, làm của ta nữ nhân a. Triệu An bắt đầu giở trò. Buổi chiều vừa đem hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà ăn thịt, hiện tại hắn lại bắt đầu cứng rắn. Nhìn đến tất chân giày cao gót Hạ A Di hắn liền không nhịn được, thuộc phụ phong tình làm hắn nan đã cự tuyệt, chỉ có thể cương lên chào. Hạ A Di cũng cảm giác được Triệu An cương lên, có chút ngượng ngùng lại có một chút vui sướng, nàng đều 36 tuổi, còn có thể đem một thiếu niên mê thành như vậy, tâm lý có thể không mừng thầm sao. Ân, Tiểu An, ngươi như vậy sẽ làm ta thực ngượng ngùng. A Di, ngươi là đáp ứng làm bạn gái của ta rồi hả? Triệu An hưng phấn hôn lên Hạ Nhã Huyên môi hồng, cái này hữu nhân thân phận của mẫu thân lúc nào cũng là có thể để cho hắn cảm thấy vô cùng kích thích. Đồng dạng, hữu nhân con cái thân phận này cũng có khả năng làm Hạ Nhã Huyên vừa nghĩ đến liền muốn sinh trợ cấp động tình. Hạ Nhã Huyên cười một tiếng, mỹ nhân nhất tiếu bách mỹ sinh, tay ngọc vuốt nhẹ Triệu An gò má, ngươi như thế nào còn gọi A Di của ta? Bảo ta Nhã Huyên a. Nói xong có chút động tình hôn lên Triệu An môi, đây là nàng tại bình thường lý trí phía dưới động tình, điều này đại biểu một cái trinh tiết phụ nữ đàng hoàng bị Triệu An cua tới tay rồi, làm nàng làm cái gì đều là không sao cả được rồi. Triệu An ôm Hạ A Di vòng eo, hơi thở có chút nặng nhọc, Nhã Huyên, ta muốn làm ngươi. Ân. Hạ A Di thực ngượng ngùng gật gật đầu, theo sau ôm Triệu An đầu lại là một trận hôn môi. Triệu An đem Hạ A Di quần lót cởi xuống. Tại nhỏ hẹp chỗ ngồi phía trên, tiến hành chính là thuận lợi như vậy, nhìn đến quần lót có bị đánh ẩm ướt dấu vết, lập tức cười dâm đãng nói, lão bà, ngươi ướt. Hạ A Di hờn dỗi một câu, còn không phải là ngươi làm cho, Tiểu An. Về sau A Di hãy cùng ngươi, hy vọng ngươi không có khả năng ghét bỏ A Di hoa tàn ít bướm. Triệu An dùng sức ôm chặt Hạ A Di, không có khả năng, lão bà, ta đối đãi thật tốt ngươi, về sau chỉ có hai chúng ta nhân thời điểm bảo ta lão công a. Lão bà, ta muốn làm ngươi rồi. Ân, lão công. Hạ A Di duỗi tay cởi bỏ Triệu An đai lưng, đem đầu kia làm nàng vừa yêu vừa hận đại gia hỏa phóng thích ra. Thật lớn đâu. Thích không? Triệu An cười nói. Hạ A Di gật gật đầu, thích lắm. Lão công, thao ta đi. Nói xong chủ động ngồi xổm tại Triệu An hai bên, nhấc tay vịn chặt côn thịt, nhấc tay vịn chặt Triệu An bả vai, chậm rãi ngồi xuống. Tùy theo dưới kiều đồn chìm, Hạ A Di thật sâu hô thở ra một hơi, hạ thân không ngừng truyền đến phong phú phình lên cảm giác. Khoái cảm tê dại theo da dẻ thẩm thấu đến xương tủy, đó là làm linh hồn đều run rẩy khoái cảm. Giơ cao mông cong, không ngừng dùng hoa tâm nghiền nát côn thịt, theo sau trước sau lay động. Triệu An nhìn chăm chú chính mình thô to côn thịt tại màu mỡ âm hộ tiến lui lui. Mỗi lần đều muốn phấn nộn môi mật mang vào mang ra khỏi. Mỗi lần tiến vào đều hưởng thụ âm đạo tường thịt nhăn nheo ma sát, khe rãnh tung hoành mang đến vô tận khoái cảm, âm đạo phần cuối thỉnh thoảng truyền đến một trận hấp lực, dường như muốn đem tinh dịch cứng rắn hút ra. Lão bà, ngươi mạnh khỏe nhanh, kẹp chặt ta thật thoải mái. Triệu An hít sâu một chút. Hắn thật sự là lo lắng chính mình có khả năng hay không bởi vì quá mức phấn khích lập tức bắn ra. Thứ 45 chương, xe chấn Hạ A Di. Công viên chỗ đậu xe thượng xe hơi bắt đầu có quy luật dao động chuyển động. Đây rõ ràng chính là xe rung. Triệu An tư thế vừa vặn có thể ngậm Hạ A Di vú, cảm nhận hạ thân chặt khít mềm mại bao bọc, người hầu hoa liêu nhược hà so sánh với, một người tuổi còn trẻ có co giãn, một cái thành thục mềm mại kẹp hút. Hai loại hoàn toàn khác biệt khoái cảm tại não bộ bên trong chợt lóe lên, theo sau đã bị Hạ A Di vú sữa chặn chặn miệng. Buông ra thể xác tinh thần Hạ A Di có vẻ vô cùng kiều mị, ghé vào Triệu An trên người dùng sức vặn vẹo vòng eo. Cùng Triệu An cái này tiểu lão công ân ái, nàng đã buông ra thể xác tinh thần. Mị nhãn như tơ, môi hồng khẽ nhếch, không ngừng thở gấp, ân. Lão công. Thao ta. Ngươi. Dương vật rất lớn đâu. Tiểu lão công. Nha. Tiểu gia hỏa. A. Thao ta. Ân. Điệp ngươi A Di lão bà. Ân. Thật to. A. Bị chống đỡ đầy. A Di. Thật thoải mái đâu. Tiểu lão công. A. Lão công. Thao ta. Thục nữ một khi buông ra. Cái loại này kiều mị phong tình trung còn có đậm đặc tình thương của mẹ. Là bất luận kẻ nào đều không cách nào chống cự cảm giác. Triệu An có thể cảm nhận đến nữ nhân âm đạo bức tường nhúc nhích, như là có vô số chỉ mềm mềm tay nhỏ vỗ về chơi đùa Triệu An dương vật. Tùy theo Triệu An xâm nhập. Dương vật bị âm đạo bao vây bộ phận càng nhiều, cảm nhận đến khoái cảm cũng càng nhiều. Đương Triệu An hoàn toàn đâm đi vào thời điểm thứ khoái cảm này đạt được đến mắt trị số. Dương vật đằng trước ngứa, hình như phải có tinh dịch muốn phun ra giống nhau. Hạ A Di. Lão bà. Ta thật là thoải mái. Thật thoải mái. Lão bà. A. Ta muốn ngày ngày làm ngươi. Triệu An thích căn bản không có phản kích khí lực, chỉ có thể bị động thừa nhận Hạ A Di cùng giả ngồi kỵ, khoái cảm chính thông qua quy đầu không ngừng truyền đến. Thường thường bị Hạ A Di mị thịt kẹp hút. Miệng tử cung mút hút lực độ hình như muốn đem tinh dịch của hắn cấp toàn bộ rút ra giống nhau. Hạ A Di cũng tiến vào điên cuồng trạng thái, chính là vặn vẹo 5 phút liền ngồi ở Triệu An đùi phía trên. Cả người run run lên. Âm đạo bức tường cơ bắp bó chặt Triệu An dương vật, làm Triệu An thoải mái 10 phần, bởi vì hưng phấn mà khiến cho thân thể yêu kiều rùng mình, đồng thời kiều mị vặn vẹo, theo toàn thân phát tán ra đến cực điểm sung sướng. Tử cung mạnh mẽ co lại sau phun ra nhất dòng nước, xung kích Triệu An quy đầu, làm người ta thập phần sảng khoái. Triệu An đem tọa ỷ buông xuống, theo sau chuyển đến sau tọa ỷ phía trên. đem sụi lơ Hạ A Di đặt ở sau ngồi lên. Nâng lên Hạ A Di chân đẹp, cung thịt nhắm ngay phấn nộn ẩm ướt trượt hơi hơi mở ra âm đạo miệng. Eo hông dùng sức nhất đưa, xì. Một tay nâng lấy đùi, một tay ôm đẩy đà tràn ngập nhục cảm vòng eo, mông nhẹ nhàng nhất đưa. Cung thịt ngựa quen đường cũ lại lần nữa cắm vào vô cùng lầy lội chặt khít âm đạo. A. Hạ A Di giày thể thao bị vứt đến một bên, hai cái vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay nộn chân bị bao bọc ở tại sáng bóng màu da tất chân bên trong. Triệu An há mồm ngậm vào phấn nộn gót ngọc, đầu lưỡi tại tao cạo Hạ Nhã Huyên gót ngọc, dùng sức liếm láp, chỉnh tề gót ngọc giống như chính là một kiện trân quý tác phẩm nghệ thuật, làm hắn yêu thích không nỡ rời tay. Đồng thời hạ thân dùng sức bắt đầu chấn động. Gót ngọc câu động đầu lưỡi xúc cảm tăng thêm côn thịt cùng mật huyệt ma sát khoái cảm, ẩn ẩn làm hắn eo ở giữa bắt đầu rung lên, có chút dục dục nhảy bắn xúc động truyền đến. A. Lão công. Chân rất dơ đâu. A. Lão công. A. Ta yêu ngươi. Hạ A Di mắt đẹp nhìn Triệu An, trong mắt một mảnh nhu tình, nam nhân thẳng cắn ngón chân của nàng, đây là một loại yêu đến mức tận cùng biểu hiện. Nữ nhân đều là thủy tố, thực cảm tính, nhất là Hạ A Di loại này tại đài truyền hình đưa người chủ trì tài trí mỹ nữ. Càng là thực mẫn cảm. Đoạn thời gian này gặp chuyện không may đến nay, nhìn thấy nhiều lắm người tình ấm lạnh rồi, chỉ có Triệu An bất ly bất khí, nàng dị thường cảm động, tính là cấp Triệu An sinh con, mang thai Triệu An đứa nhỏ nàng đều không có một tia câu oán hận. Triệu An nhưng là một cái tất chân khống, hôm nay nếu không là vừa đem hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà cấp khai nụ rồi, hắn tuyệt đối sẽ làm cho hoa hậu lớp mặt lên thuần trắng tất chân, sau đó dùng từ phía sau tiến vào thức hung hăng địch nàng. Chính là theo là thứ nhất thứ cho nên mới buông tha nàng, không nghĩ tới hôm nay gặp được Hạ A Di tất chân đẹp, không thật tốt thưởng thức một chút đều thực xin lỗi chính mình. Ăn ngon. Lão bà. A Di lão bà. Ta sắp ra rồi. Muốn bắn. Toàn bộ bắn cho ngươi. Triệu An rống giận, đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ đạt tới một giây ngủ phía dưới trình độ, thiếu chút nữa không có đem dưới người thuộc phụ cấp vén bay ra ngoài. Hạ A Di bỏ đã lâu thân thể yêu kiều bị Triệu An cực độ thích hợp ân ái côn thịt xâm nhập. Mãnh liệt khoái cảm hướng thượng đỉnh đầu của nàng, này xung kích làm nàng cơ hồ cảm thấy ngạt thở, chỉ có thể dùng tay không che miệng mình, ngăn trở chính mình phát ra kia mất hồn dâm đảng kêu la, móc câu công trạng thô to côn thịt mỗi một cái đều nặng nề mà cạo lau Hạ A Di mẫn cảm vô cùng điểm dê. Sau đó cắm vào thủy nộn âm đạo chỗ sâu. Triệu An tại đại lực đút vào hơn 10 thứ sau đó, cuối cùng dùng hết lực khí toàn thân đem tinh dịch phun ra đến toàn bộ tập trung vào Hạ A Di âm đạo chỗ sâu. Vốn mẫn cảm vô cùng. Bị tán tỉnh lâu như vậy xinh đẹp Hạ A Di lúc này rốt cuộc không chịu nổi, bị Triệu An nóng bỏng dương tinh tưới thân thể yêu kiều một trận cùng run rẩy cùng giật giật, nàng đôi mắt đóng chặt, hạ thân lập tức phun ra nhất luồng nhiệt lưu. Đánh tại Triệu An quy đầu phía trên, hai người song song đạt được đến bùng nổ đỉnh phong, hai người hạ thân kín kẽ. Rất nhiều tinh dịch màu trắng sợi tơ đều thuận theo kết hợp bổ kích bắn ra, cảnh tượng lập tức trở nên dâm mỹ vô cùng. Hạ A Di thân thể yêu kiều còn tại một lần run rẩy, hình như có chút mẫn cảm, tại trở về chỗ cũ vừa rồi cực hạn cao trào ý vị, ôm Triệu An cổ, dâng lên môi hồng hôn nồng nhiệt. Lưỡi thơm chủ động đưa đến Triệu An trong miệng. Khiêu khích này đầu lưỡi mút hút, trao đổi lẫn nhau nước bọt, làm hai người tuy hai mà một. Lão bà, ta còn muốn. Triệu An thở gấp, côn thịt lại bắt đầu khôi phục rồi, bắt đầu chậm chậm tủng chuyển động, Hạ A Di ân một tiếng, ôm Triệu An, hai chân kẹp lấy Triệu An eo ở giữa phối hợp lên. Nam nhân niên thiếu huyết khí phương cương, nữ nhân thành thục tài trí như lang như hổ, thiếu niên bồi thục phụ chính là chính xác nhất phối hợp. Chỉ thấy Hạ A Di mắt đẹp vi lực, sợi tóc hỗn độn, tiếng thở gấp ngắn ngủi liên miên, hai tay gắt gao nắm chặt lấy ga giường, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, như si như say. Tinh tế chân thon dài tử khoác lên Triệu An trên vai. Thân thể cơ hồ chiết khấu, tất chân nhỏ treo ở không trung, cùng với kịch liệt quất cắm, nhấc lay một cái. Mai nở nhị độ, nhìn Hạ A Di treo chọc người vẻ đẹp, trong lòng sung sướng, khó nói lên lời, song chưởng ôm lấy thịt băm chân đẹp. Đóng cọc tựa như dùng sức quất cắm, lực đạo một chút tái quá một chút. Mông thịt va chạm, phát ra ba ba giòn vang, nóng bỏng to lớn quy đầu nhiều lần rốt cuộc. đem Hoa Tâm thịt mềm đụng sưng tấy không chịu nổi. Liên tiếp quất cắm địch sau đó. Hạ A Di bỗng nhiên ân một tiếng, thân thể yêu kiều thúc một cái, hai chân rung nhẹ, đôi mắt cơ hồ trở nên trắng, đáy huyệt hoa chất lỏng từng cổ phúng ra ngoài tuôn. Triệu An biết Hạ A Di cao trào đến đây, mang tương côn thịt chôn sâu huyệt bên trong. Quy đầu gắt gao chống đỡ Hoa Tâm, qua lại nhẹ nhàng. Hạ A Di tối ăn bộ này rồi, khoảnh khắc ở giữa nín thở, tiếng rên rỉ đều biến mất không thấy, tất chân chân nhỏ dùng sức nhếch lên, cơ hồ sang đều tỉ số ngón chân. Huyệt trung thịt mềm bọc lấy côn thịt co giật tựa như dùng sức co lại, suýt chút nữa cấp Triệu An gấp đi ra. Triệu An thoáng vì Hạ A Di một chút thở gấp thời gian, cũng là sợ chính mình bắn quá nhanh. Đợi Hạ A Di thân thể dần dần lỏng nhẽo nhét. Thật dài thở vào một hơi, Triệu An ôm lấy Hạ A Di hai chân về phía trước khuynh ép, nâng lấy kiên cố côn thịt, tại chặt chẽ tiểu huyệt nội lại lần nữa bay nhanh quất cắm. A. Ân ân ân. Ân a. A nha. Hạ A Di hai mắt đóng chặt. Tùy theo Triệu An lần lượt địch, thở gấp trên rỉ lại lần nữa kéo. Tùy theo côn thịt ra vào tốc độ càng lúc càng nhanh, mạn diệu thân thể cơ hồ chiết khấu, khoác lên phần cuối thịt băm bàn chân nhỏ không tự chủ được hướng nội cuộn mình. Thanh tú đáng yêu ngón chân thật chặt kẹp tại cùng một chỗ. Hạ A Di thượng vị theo cao trào dư vị trung chậm quá mức nhi đến, bị Triệu An một trận mãnh địch, lại lần nữa đẩy hướng cao trào bên cạnh. Thứ 46 chương, đồng học là xanh biết mẹ nô. Nửa giờ về sau, hai người đi đến trại tạm giam, tới gặp Trương Xương phụ thân. Hạ A Di gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, trên chân tất chân đã cởi xuống cất vào bao bao. Vừa rồi kịch liệt xe chấn trong đó, nàng tất chân đã bị Triệu An tại phấn khích thời điểm xé rách. Ngón chân bộ vị cũng bị cắn nát rồi, vì thế chỉ có thể cởi xuống. Lúc này bụng hơi hơi lồi ra, bên trong Triệu An bắn vào đại lượng tinh dịch. Loại này buộc chặt cảm giác làm Hạ A Di cảm thấy một trận nhíu mày, bất quá ngược lại cảm thấy đỉnh phong phú thật thoải mái. Nữ nhân rất đơn giản, chỉ phải đem nàng nhóm làm thư thái, hết thảy đều tốt nói. Liền giống như bây giờ, Hạ A Di nhìn Triệu An ánh mắt đều là tình yêu, nghiễm nhiên là một bộ bị chinh phục bộ dạng. Thông hướng đến nữ tính tâm linh đường tắt địa phương chính là âm đạo. Chinh phục các nàng âm đạo chẳng khác nào chinh phục tâm linh của các nàng. Đi thôi, chúng ta đi vào một chút, sau đó tìm một chỗ ăn cơm. Triệu An lấy ra điện thoại cùng mẫu thân đàm một chút, liền nói là đang giúp Hạ A Di xử lý một chút sự tình. Nghe được là ban Hạ A Di xử lý sự tình, mẫu thân an tâm, chính là có chút nghi hoặc con trai của mình khi nào thì có lớn như vậy khả năng. Đều có thể ban nhân xử lý những cái này khó giải quyết vấn đề. Mẫu thân không có làm tức hỏi. Chính là đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, nàng tính toán đợi sau hỏi lại hỏi con. Nàng không nghĩ mất đi con, cũng không có khả năng quá mức đi giải, làm một cái thành thục nữ nhân, mẫu thân biết phải làm sao mới là thích hợp nhất. Hạ A Di kẹp lấy Triệu An tinh dịch, vãn Triệu An cánh tay đi vào nơi tiếp đãi. Tại nơi này Triệu An cùng Trương Minh tiến hành rồi trao đổi, Triệu An có thể giúp trợ Trương Minh thoát khỏi cưỡng gian tội danh. Nhưng là hoạt động công khoản loại chuyện này liền không có cách nào. Chính cớ vô cùng xác thực, chỉ có thể là tranh thủ bồi thường, đem tiền tài bồi đủ, thành thật nhận sai, như vậy còn có thể tranh thủ đến thấp nhất quyết định. Xem như trao đổi, Triệu An có thể được đến Trương Minh thê tử, cũng chính là Hạ A Di. Dù sao hai người duy trì trên danh nghĩa vợ chồng quan hệ, như vậy về sau Hạ A Di mang thai, đứa nhỏ cũng có một cái kẻ chết thay danh nghĩa trắng. Đợi trưởng sau khi lớn lên tự nhiên có hắn giúp đỡ, về phần trước đây còn cần phải một cái trên danh nghĩa kẻ chết thay. Trương Minh thở dài một tiếng, Nhã Huyên, ta thực xin lỗi ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể thật tốt chiếu cố Trương Xương. Triệu An, cảm ơn ngươi giúp đỡ, ta phi thường cảm tạ ngươi. Ta biết Trương Xương tính cách có chút hướng nội, hy vọng ngươi có thể nhiều hơn giúp đỡ một chút. Cảm ơn nhiều. Ta, Trương Thúc Thúc yên tâm đi. Triệu An nói xong ôm Hạ A Di cúp điện thoại, từ giờ trở đi, Hạ Nhã Huyên là hắn nữ nhân. Tha thiết ước mơ nữ thần trong mộng trở thành hắn nữ nhân, về sau có thể tại Hạ A Di trên người rong ruổi nam nhân chỉ có một cái. Đó chính là hắn Triệu An. Ly khai trại tạm giam, Triệu An mang lấy Hạ A Di cùng Trương Xương đi ăn một bữa cơm. Thời kỳ Triệu An đem sự tình nói cho Trương Xương, còn nhân tiện bắt được Hạ A Di tay nhỏ, Trương Xương, hiện tại Hạ A Di là bạn gái của ta. Trương Xương gật gật đầu, ta đã biết, ngươi thật tốt đối với ta mẹ A, ta có thể không cần ngươi chiếu cố. Đúng rồi, có thời gian nói giúp ta đối phó Hoàng Đào A, cái kia cẩu tạp chủng buổi chiều thiếu chút nữa theo ta đánh nhau. Nếu không là Lâm lão sư đi ngang qua giúp ta giải vây, nói không chừng ta liền bị đánh. Lâm lão sư? Cái nào Lâm lão sư? Triệu An biểu cảm như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là chính mình tình phụ lão sư? Lâm Thúy lão sư à? Ngươi còn thật đừng nói, Lâm Thúy lão sư là càng ngày càng đẹp, ta nghe nói Hoàng Đào đang đánh Lâm Thúy lão sư chủ ý, kết quả kinh ngạc. Chuyện này tại vòng tròn bên trong đều truyền đến, không biết Lâm lão sư sau lưng là ai, phản chánh năng lượng cũng không nhỏ. Cái kia ngốc đầu giáo dục chủ nhiệm bị mang đi rồi, ai, thật sự là ngọa hổ tàng long nhất trung a. Trương Xương thở dài nói, đối với mẫu thân bị bạn tốt phao đi, nội tâm của hắn ẩn ẩn có chút phấn khích, có lẽ về sau có thể đi nghe một chút góc tường. Nga, là Lâm Thúy lão sư. Ta đã biết, có thời gian ta sẽ giúp ngươi đối phó Hoàng Đào, ta tìm xem hắn hắc liêu. Triệu An nói xong còn ôm Hạ A Di bắt đầu giở trò, hiển nhiên là có chút muốn làm tràn làm việc. Hạ A Di da mặt mỏng. Nàng còn chưa tới tại con trước mặt cùng bạn học của con trai thân thiết, vì thế tức giận vuốt ve Triệu An quấy phá bàn tay to. Trương Xương cúi đầu giả vờ không nhìn thấy, nhìn đến mẫu thân bị xâm phạm, nội tâm của hắn liền có một loại kỳ quái khoái cảm truyền đến. Triệu An nhỏ giọng tại Hạ A Di bên tai nói một câu cái gì, theo sau Hạ A Di ngượng ngùng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, xoay người hướng đến toilet đi đến, xa hoa phòng đều có độc lập toilet. Triệu An đem Hạ A Di kéo vào toilet bên trong. Đem Hạ A Di đặt ở trên bức tường, đem Hạ A Di váy dài vén tới eo hông, đem chính mình côn thịt phóng thích ra. Eo hông nhất đưa, ngựa quen đường cũ tiến vào Hạ A Di bên trong thân thể. Hai người lập tức phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ. Bị cắm vào sau Hạ A Di đôi mắt có chút mê ly, thở gấp một tiếng. Tại toilet bên trong ân ái cảm giác có chút kích thích, hơn nữa còn có chút dâm đảng. Trương Xương nhìn đến bạn tốt cùng mẫu thân đi vào nhà cầu, lập tức liền minh bạch bạn tốt nghĩ muốn làm gì. Loại này cảnh tượng không phải là tại giả ngoại giao phối sao? Những ngày kia bản clip lúc nào cũng là sẽ có loại này cảnh tượng cùng đoạn ngắn, vừa nghĩ đến tài trí kiều mị mẫu thân bị bạn tốt tại toilet bên trong xâm phạm, hắn liền không nhịn được tâm tư linh hoạt. Na Di đến toilet. Quả nhiên Trương Xương nghe được mẫu thân kiềm chế tiếng rên rỉ âm, có Triệu An tiện tiếng cười, còn có hai người hôn môi âm thanh. Mà thân thể va chạm tiếng lại từ trước đến nay chưa từng đình chỉ, Trương Xương nghiêm túc nghe lén. Hình như còn phát hiện một tia dâm mỹ tiếng nước truyền đến, này chứng minh rồi mẫu thân bị làm được thật thoải mái. Ròng rã nửa giờ, Triệu An đều tại toilet bên trong làm Hạ A Di, hình như cởi bỏ khúc mắc Hạ A Di trốn tại toilet bên trong liền có một chút buông ra. Không chỉ có thỏa mãn Triệu An các loại tư thế yêu cầu, còn phi thường nhiệt tình chủ động, hình như muốn bù đắp chính mình trước kia hư không. Trương Xương đều nghe được tại bên ngoài đánh máy bay, sốc, bắn vài lần, thẳng đến chính mình đầu váng mắt hoa mới đình chỉ xuống. Xanh biết mẫu mê làm hắn xác thực thích một phen. Rất nhanh Trương Xương liền nghe được Triệu An nhiễu loạn tiếng hô hấp cùng với mẫu thân ồ ồ thở gấp cùng với đau ân âm thanh, tại một trận kịch liệt thân thể va chạm tiếng bên trong. Giống như nghe được Triệu An gầm nhẹ một tiếng, tại mẫu thân đầy đặn trắng nõn mông cong phía trên chấn động, dương vật đội lên chỗ sâu nhất phun ra mới mẻ tinh dịch. Lão công, ngươi lại bắn tiếng vào. Vẫn là nhiều như vậy chứ. Hạ A Di kiều mị âm thanh truyền đến. Lại cùng với hôn môi âm thanh. Thứ 47 chương, mẫu thân chất vấn Trương Xương nghe thế bên trong da đều có một chút rung lên, mẫu thân đây là bị chinh phục. Hơn nữa nghe tình huống này giống như là Triệu An vô dụng áo mưa liền xuất tại mẫu thân bên trong thân thể. Này chẳng lẽ không sợ mang thai sao? Mấy phút sau, Triệu An phụ trách Hạ A Di đi ra khỏi nhà cầu. Nhìn thấy Trương Xương tại cái bàn phía trên chờ đợi, Triệu An đành phải tìm một cái lấy cớ, ngượng ngùng, Hạ A Di xoay đến chân rồi. Ta liền giúp nàng xoa xoa. Ân, giống như, cảm ơn Tiểu An. Hạ A Di gương mặt xinh đẹp hồng nhuận vô cùng, loại này tự nhiên hồng vừa nhìn liền làm người khác biết nàng vừa mới đã làm yêu, trên mặt xuân triều như thế nào đều không thể che giấu. Như vậy nữ nhân rất đẹp rất được, phối hợp thuộc phụ mỹ cảm, thiếu chút nữa làm Triệu An lại nhịn không được một lần nữa. Trương Xương lầm bầm một câu, sợ không phải là ăn lạp xưởng hun khói đi à. Lời này làm Hạ A Di sắc mặt lập tức đỏ bừng rồi. Nàng cũng là nhìn ở tại con đồng ý nàng cùng Triệu An qua lại quan hệ mới có thể nguyện ý cùng Triệu An tại toilet bên trong ân ái, hơn nữa nàng hiện tại một lòng đều tại Triệu An trên người, sao có thể cự tuyệt nam nhân. Tại toilet bên trong ân ái nàng cũng là lần đầu, thích có chút không nhúc nhích đường. Đem Hạ A Di cùng Trương Xương đưa về nhà, Triệu An cũng trở lại trong nhà. Một hồi đến mẫu thân liền đến gần nghe nghe, theo sau nghi ngờ hỏi, vì sao có như vậy đặc hơn mùi thơm của nữ nhân thủy vị. Ta ban Trương Minh thúc thúc làm xong tội cưỡng gian sự tình, hắn chỉ cần quan một năm liền có thể đi ra. Hạ A Di thật cao hứng hãy cùng ta bế một phút, mẹ, Hạ A Di dáng người còn không bằng ngươi đâu. Triệu An ôm mẫu thân giải thích. Bàn tay to tại mẫu thân mông cong phía trên nhéo nhéo, no đủ nhục cảm làm hắn cảm thấy một trận tim đập rộn lên. Hôm nay ăn thịt đã ăn thịt, lại là thanh thuần xử nữ hoa hậu lớp, lại là tài trí thành thục người vợ. Triệu An đã ăn no liên tục làm hai cái nữ nhân đã thỏa mãn. Cho nên hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt tắm rửa một cái sau đó đi ngủ. Tại Triệu An tắm rửa thời điểm mẫu thân lại lặng lẽ đến máy giặt đi lên xem xét, quả nhiên thấy con trên quần lót tinh trùng, phía trên còn có một chút dao cấu sau dấu vết dịch nhờn. Sự phát hiện này làm mẫu thân nội tâm có chút chấn động. Con cư nhiên cùng nữ nhân khác ân ái rồi, là ai? Thứ nhất ý nghĩ liên tưởng đến đúng là Hạ Nhã Huyên, Triệu Hinh Lôi biết chính mình người bạn tốt này, tẩn quản các nàng rất ít cùng đi ra ngoài đi dạo phố. Nhưng là bởi vì đứa nhỏ quan hệ ngược lại có thường xuyên tại máy tính cùng trên điện thoại nói chuyện phiếm. Đối với Hạ Nhã Huyên, mẫu thân Triệu Hinh Lôi không thừa nhận cũng không được đối phương rất mị lực, đối với nam nhân lực sát thương vẫn có. Nhất là cặp kia tròn trịa đại chân dài, mặc lấy tất chân một chút cũng không thấy già, nếu không là biết con trai của nàng đã lên trung học, tuyệt đối không có người đoán được tuổi của nàng. Mẫu thân ý tưởng thật chính xác, giống như đã nhận thấy cái gì khác biệt. Trở lại trên giường lấy ra điện thoại, nàng đã hoài nghi bạn tốt khuê mật là bởi vì báo ân mới cùng con trên giường, con Triệu An tính cách nàng biết, hiện tại đúng là huyết khí phương cương thời điểm căn bản là không có cách ngăn cản một cái thuộc phụ mị lực cùng câu dẫn. Vừa nghĩ đến con lần thứ nhất giao ra rồi, mẫu thân liền rất tức giận. Tại con đưa ra làm nàng làm bạn gái thời điểm nàng là cự tuyệt, nhưng là bây giờ thấy khác nữ nhân muốn cùng nàng thưởng con trai, mẫu thân liền phi thường bất an. Nàng rất rõ ràng một khi ân ái loại chuyện này ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon rồi, về sau có khả năng hay không mặc kệ nàng đều có khả năng. Triệu An tại phòng tắm bên trong ngược lại có chút biểu cảm cổ quái. Cười đặc biệt dâm đảng. Mẫu thân nội tâm độc thoại cùng tự hỏi toàn bộ đều tại hắn dò xét phía dưới, hắn có thể rõ ràng cảm nhận đến mẫu thân bàng hoàng cùng bất an, nhìn đến mẫu thân cũng là luyến tiếc chính mình, nếu vậy là tốt rồi như vậy làm. Dụ dỗ mẫu thân sa đọa trở thành bạn lữ của hắn, lấy thân phận của mẫu thân cho hắn sinh con dưỡng cái kế hoạch hình như cũng có thể thực hiện. Tắm rửa xong đi ra, mẫu thân còn ở trên giường chơi điện thoại. Triệu An trên giường ôm mẫu thân đẩy đà vòng eo. Mẹ, trò chuyện tiếp cái gì đâu này? Ngươi không cho phép cùng khác nam nhân nói chuyện phiếm, ngươi là bạn gái của ta. Mẫu thân buông tay cơ, quay đầu nghiêng người hướng về Triệu An, Tiểu An, ngươi với ngươi Hạ A Di phát sinh cái gì? Không có a. Chính là ban Hạ A Di làm một chút sự tình, Hạ A Di thực cảm kích ta mà thôi. Mẹ, ta yêu ngươi, mặc kệ như thế nào, ta chỉ có ngươi một người bạn gái. Triệu An nói xong đem mẫu thân đặt ở dưới người, hôn lấy mẫu thân môi hồng. Nhìn kiều diễm ướt át môi hồng, tâm lý thăng lên một cổ chiếm giữ dục vọng. Mẫu thân thở dài một tiếng, bỗng nhiên cảm giác được bụng bị một cây lửa nóng chĩa vào, nàng xem như nhân lập tức liền minh bạch, đây là con côn thịt, lập tức có chút hô hấp dồn dập. Lớn như vậy, Hạ Nhã Huyên cũng thừa chịu được. Thật lâu sau rời môi, Triệu An sờ mẫu thân tay nhỏ đặt ở chính mình côn thịt phía trên. Của ta tốt mẹ lão bà, ta khó chịu, mẹ, ta còn nghĩ cho ngươi giúp ta. Mẫu thân tay ngọc lột Triệu An côn thịt. Biểu cảm cười mà không cười nói, như thế nào, Hạ Nhã Huyên hôm nay không có giúp ngươi sao?